Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, nghênh ngang rời đi, nhìn trước mắt tình hình chiến đấu. Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa vừa hướng Khô Lâu Pháp Sư phát động công kích. Một bên nhanh chóng suy tư, sau đó gần như đồng thời nghĩ đến biện pháp ứng đối. Chậm rãi lùi về sau một bước, mấy tên chiến sĩ dâng lên. Thuẫn binh chức nghiệp giả cuốn lấy Khô Lâu Pháp Sư, còn lại chức nghiệp giả diệt sát Khô Lâu sĩ binh, phải chúng chức nghiệp giả lớn tiếng trả lời. Sau đó từng mặt trọng thuẫn từ trên trời giáng xuống, Khô Lâu Pháp Sư sa vào đến mê muội trạng thái trong. Cùng lúc đó Ngô Chi Hoa, Hách Tử Long xuất lĩnh cùng tiễn thủ, chiến sĩ nhào về phía những cái kia Khô Lâu, cơ hồ vẻn vẹn vừa đối mặt. Hơn trăm bộ Khô Lâu liền ngã trên mặt đất, cùng tiễn thủ bắn giết Khô Lâu Pháp Sư. Đám người còn lại công kích Hắc Ám Chi Tỉnh, phải 60 danh cùng tiễn thủ lĩnh mạnh. Đối bầu trời triển khai xạ kích, lít nha lít nhít mũi tên phẳng phất như mưa rơi bay đi. Khô Lâu Pháp Sư trên thân hiện ra lít nha lít nhít mức thương tổn. Sau đó lại tại trọng thuẫn ở lập tức bị gắt gao vây ở cái này tại chỗ không cách nào chuyển động. Thanh máu thanh không mang theo không cam lòng hóa thành xương cốt cái. Đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, nhìn xem ngã xuống đất Khô Lâu Pháp Sư Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long nhìn nhau cười một tiếng. Ngay sau đó đồng thời đối với phía trước cái kia từng tòa Hắc Ám Chi Tỉnh phát động công kích. Mức thương tổn hiện lên ở Hắc Ám Chi Tỉnh phía trên. Thanh máu nhanh chóng giảm bớt, oanh thanh âm ở bên tai nổ vang. Hai tòa Hắc Ám Chi Tỉnh tại 200 danh chức nghiệp giả công kích đến bị phá hủy. Một đoàn to lớn u quang vỡ ra hóa thành đầy đất thần bí kim tệ. Ánh mắt nhìn chung quanh từng cái hô hấp không khỏi dồn dập. Hơi kiểm lại một chút thế mà không thua con số mấy ngàn. Mấy ngàn thần bí kim tệ. Thời khắc này Hắc Ám Chi Tỉnh hóa tại mọi người trong mắt hóa thành tụ bảo bồn. Không đợi Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa phân phó, liền bắt đầu điên cuồng cướp đoạt thần bí kim tệ, sau đó đối bốn phía Hắc Ám Chi Tỉnh phát động mãnh công. Dừng tay, một tên tam giai kỵ binh cưỡi chiến mã nhanh chóng phi nước đại. Ở phía sau hắn là hai tên nghề nghiệp chiến sĩ người. Bọn hắn chính là tại phát hiện Hắc Ám Chi Tỉnh lúc bị Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long phân biệt phái đi cáo chi Quách Đại Bàn người mang tin tức. Phó tướng quân lệnh, tất cả chức nghiệp giả không thể công kích Hắc Ám Chi Tỉnh. Nhất định phải lập tức rút lui, vì cái gì? Một người nhịn không được lớn tiếng hỏi thăm, lúc này để bọn hắn đình chỉ công kích Hắc Ám Chi Tỉnh. Cái kia cùng đoạn tài lộ có cái gì khác nhau? Lửa giận ở trong lòng nổi lên. Đám người theo bản năng đem tay bỏ vào binh khí lên. Thân là chức nghiệp giả mặc dù là thiên sách phủ cư dân cùng du dân. Nhưng ở người này người bình đẳng thời đại, xuất phát từ bản năng lại có bao nhiêu người đối với thiên sách phủ có cái gọi là trung tâm. Bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Đây là phó tướng quân lệnh. Chẳng lẽ các người nghĩ kháng mệnh sao? Gặp chúng chức nghiệp giả phản ứng. Kỵ binh không chỉ có không có lộ ra thần sắc kinh khủng. Ngược lại nổi lên một chút sát ý. Thân là Xương Hà Trấn tướng sĩ. Có thể nói là thái thú tuyệt đối tâm phúc. Làm sao có thể tha thứ dạng này con sâu làm dầu nồi canh. Chỉ là những này dù sao cũng là vực ngoại người. Nhiều như vậy mấy phần tha thứ. Câu nói này để cho người ta như ở trong mộng mới tỉnh. Phía sau hiện ra một thân mồ hôi lạnh. Thiên sách phủ thực lực cường đại, mình nếu là vi phạm quân lệnh, một khi tiến vào sổ đen tổn thất nhất định là hải lượng. Mà lại tại bây giờ đại bối cảnh dưới, hết thảy nội đấu đều là không tha thứ, thế giới hiện thực chỉ sợ lại khó có đất dung thân. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa phẳng phất như kinh lôi nổ vang, một chi cờ xí đón gió bay múa, ngàn tên tử vong kỵ sĩ cuồn cuộn hướng về phía trước. Chúng các chức nghiệp giả đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước sắp đến nơi đây tử vong kỵ sĩ nhóm. Trong lòng bàn tay hiện ra một chút mồ hôi. Chẳng lẽ nơi này đã biến thành tuyệt địa sao? Bất quá lần này dù là nỗ lực phục sinh đại giới, cũng kiếm lời không ít, không thể để cho bọn hắn vọt tới hắc ám chi tỉnh bao phủ khu vực thuẫn binh chức nghiệp giả. Tiến lên, nghề nghiệp chiến sĩ người sau đó, cùng tiễn thủ áp tràn, mục sư chuẩn bị tùy thời trị liệu, phải, Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa phản ứng lại. Đối 200 danh các chức nghiệp giả lớn tiếng phân phó. Sau đó đám người đồng thời hành động, 40 tên thuẫn binh hóa thành huyễn ảnh thắng đi lên. Nghĩ đến vừa mới diệt sát Khô Lâu Pháp Sư tràng cảnh, tâm không khỏi trầm thấp xuống. Nếu như những này tử vong kỵ sĩ tiến vào hắc ám chi tỉnh bao phủ khu vực chắc chắn khôi phục trạng thái đỉnh phong, lấy 200 danh chức nghiệp giả thực lực chỉ sợ cũng ngay cả một lần xung phong cũng đỡ không nổi. Giết ánh mắt nhìn ra xa phía trước, gặp hai tòa bị thổ dân phá hủy hắc ám chi tỉnh. Chester không khỏi giận dữ, phía sau trọng kiếm rút ra, đối phía trước liền giết tới. Cả chi đội ngũ đột nhiên ra tốc, trùng trùng điệp điệp phảng phất như thủy triều đánh tới, nhìn xem hơn ngàn tử vong kỵ sĩ, 40 tên thuẫn binh đem tử vong ném sau ót, hai mắt trong lộ ra một chút tử trí, hiu hiu hiu, đứng ở phía sau cung tiễn thủ các chức nghiệp giả, đem trong tay cung cứng kéo ra, từng nhánh mũi tên đối bầu trời rời dây cung mà đi phảng phất mưa tên bay về phía tử vong kỵ sĩ bên. Trong, ngay sau đó dày đặc mức thương tổn hiển hiện, sau đó cùng cái kia 40 tên trọng thuẫn binh đụng vào nhau. Đạp đạp đạp, từ phía sau bên trái lần nữa truyền đến một trận tiếng vó ngựa. 40 tên thuẫn binh cùng cung tiễn thủ, các mục sư đều lộ ra tuyệt vọng thần sắc, nhưng mà hét lớn một tiếng, đem bọn hắn từ cỗ này cảm xúc trong kéo về thực tế. Tiến lên, thanh âm phảng phất như kinh lôi ở bên tai vang lên. Chỉ thấy một chi cờ xí xuất hiện tại ngay phía trước. Cầm đầu nam tử người khoác khôi giáp cầm trong tay đại đao. Mặt mũi tràn đầy uy nghiêm khí tức hướng bốn phía lan tràn ra. To lớn thanh máu để cho người ta dâng lên một cỗ an tâm cảm giác. Tuyệt vọng lập tức hóa thành ý chí chiến đấu dày đặc. Trận 500 kỵ thân hình lắc lư. Quang mang nhàn nhạt phóng lên tận trời, sau đó tại phía trước nhất trần sách trên thân hội tụ. Khí thế liên tục tăng lên, thanh máu bên trên chữ viết lập tức phát sinh biến hóa. Năm giai, nghĩ không ra tại kỵ binh gia trì dưới, lại đã đạt tới ngũ giai độ cao. Giết đại đao trong tay vung vẩy, chiến mã phát ra một trận tê minh thanh âm, 500 kỵ khí thế trên người cũng theo đó tăng vọt. Tiến lên tốc độ lần nữa tăng nhanh mấy phần, sau đó tùy tiện liền đem ngàn tên tử vong kỵ sĩ xuyên qua một cái xuyên thấu. Thừa dịp chiến mã dừng lại khoảng cách, ánh mắt nhanh chóng nhìn chung quanh, gặp cầm đầu tử vong kỵ sĩ nhóm đẳng cấp không biết tại khi nào đã đạt đến 4 giai lập tức nhanh. Chóng cân nhắc, vừa lúc có một tên tử vong kỵ sĩ vọt tới hắc ám chi tỉnh khu vực bên trong. Khí thế trên người tùy theo tăng vọt, nghề nghiệp đẳng cấp nhanh chóng kéo lên, nơi đây là bất tử quân đoàn chiến trường chính, ở chỗ này chém giết hiển nhiên không phải lựa chọn sáng suốt. Thế là quyết định thật nhanh đối sau lưng 500 kỵ cùng 200 danh các chức nghiệp giả lớn. Tiếng phân phó, không thể ham chiến nhanh chóng rút lui, vâng, 500 kỵ ầm vang lĩnh mệnh. Đập chiến mã tại trần sách dẫn đầu dưới hướng phía trước gào thét mà đi. Hách Tử Long cùng Ngô Chi Hoa nhìn xem cái kia bị 500 kỵ binh ngạnh sinh sinh vỡ ra tới thông. Đạo không chút nghĩ ngợi nhanh chân phi nước đại, sau lưng 200 danh chức nghiệp giả cũng theo sát phía sau. Không hề nghi ngờ cùng chức nghiệp giả so ra, thiên sách phủ là cường thế, dù là trong lòng có lại nhiều tiểu tâm tư. Cũng chỉ có thể tại thiên sách phủ chế định quy tắc hạ du đi. Bằng không chờ đợi chính mình, liền là cái kia tai họa ngập đầu. 200 danh chức nghiệp giả ở trong lòng âm thầm báo cho chính mình. Ngay sau đó liền bước nhanh hơn. Hết chương.